Cha giàu cha nghèo, quyển 2, góc truyện audio.com. Tác giả, Robert Kiyosaki và Sharon Lecter, có một lần người bố giàu bảo tôi, con cho ta biết sự khác nhau giữa người chơi cá ngựa và người chơi chứng khoán. Tôi trả lời, con không biết, người nói, chẳng khác nhau nhiều con à, đừng bao giờ trở thành người chỉ biết mua chứng khoán. Việc mà con cần nhắm tới là khi lớn lên là người tạo ra chứng khoán mà các nhà môi giới sẽ bán và người khác mua trong một khoảng thời gian rất lâu. Tôi đã không biết được lời người nói, mãi cho tới khi tôi bắt đầu dạy môn đầu tư cho mọi người. Tôi mới thực sự hiểu được sự khác nhau giữa các nhà đầu tư, khi viết chương này tôi cảm ơn John Burley. Ông được coi là một trong những người có đầu óc khôn ngoan nhất trong thế giới đầu tư bất động sản. Khi anh ngoài 30 anh đã mua 130 căn nhà mà không cần tới một đồng nào của mình. Đến 32 tuổi anh hoàn toàn tự do về tài chính không bao giờ phải làm việc để kiếm tiền. Giống như tôi anh đã truyền đạt lại kinh nghiệm cảo mình bằng cách đi dạy cho những người khác. Kiến thức hiểu biết của anh không chỉ gói gọn trong lĩnh vực địa ốc, anh lập nghiệp bằng nghề kế hoạch tài chính. Cho nên anh hiểu biết sâu về thế giới tài chính và thuế, thế nhưng anh có một khả năng độc nhất vô nhị là giải thích mọi việc rất rõ ràng. Anh ta có tài diễn dịch những thứ phức tạp thành những thứ DPN giản dễ hiểu. Khi diễn đạt anh chia đầu tư thành 6 bậc dựa trên mức độ kinh nghiệm đầu tư của họ cũng như sự khác nhau về tính chất cá nhân. Tôi đã phát triển cách xếp bậc này của anh chi tiết hơn và tăng thêm một bậc thứ 7 cho các loại đầu tư này, cách học lựa chọn. Ở cuối phần trình bày mỗi cấp bậc, tôi sẽ chứa một khoảng trống mà bạn có thể điền tên những người bạn biết theo nhận xét của bạn phù hợp vào cấp bậc này hay không. Và khi bạn nhận ra một cấp bậc đầu tư nào đó đúng với con của bạn, bạn có thể điền tên mình vào đó, như tôi đã trình bày. Đây chỉ là một cách học lựa chọn nhằm mục đích nâng cao hiểu biết của bạn về các cấp bậc đầu tư khác nhau. Điều đó không nhằm hạn cấp hay phê phán những người bạn của bạn. Đề tài tiền bạc rất dễ nhạy cảm và biến động như đề tài chính trị, tôn giáo hay tình dục. Và đó cũng chính là lý do tại sao tôi đề nghị các bạn hãy giữ kín riêng tư những suy nghĩ cá nhân của mình. Khoảng cuối ở mỗi phần trình bày chỉ nhằm mục đích tăng thêm sự hiểu biết của bạn, nếu bư bạn chọn dùng nó. Tôi thường dùng danh sách cấp bậc này khi bắt đầu các lớp học về đầu tư. Phương tiện ấy sẽ làm cho việc tiếp thu mau chóng hơn và đã giúp nhiều người học trở nên ý thức rõ ràng hơn về cấu bậc họ đang ở cấp bậc đầu tư. Họ muốn nhắm tới, qua nhiều năm, được sự cho phép của John. Tôi đã điều chỉnh lại nội dung của mỗi cấp bậc sao cho phù hợp với kinh nghiệm thực tế mà tôi đã trải qua. Mong các bạn hãy đọc kỹ 7 cấp bậc đầu tư này, 7 cấp bậc đầu tư, bậc không, những người không có gì để đầu tư. Những người này không có tiền để đầu tư, hoặc là họ tiêu hết mọi thứ kiếm được, hoặc là họ chi nhiều hơn thu. Có nhiều người, giàu, rơi vào cấp bậc này vì họ tiêu xài quá mức họ kiếm được, điều không may là 50. Những người lớn đều rơi vào cấp bậc zero này, bạn có biết BAI thuộc cấp bậc không, tùy chọn, bậc một người đi vay. Những người mày thường giải quyết vấn đề tiền bạc bằng cách đi vay mượn, thường thường họ đầu tư bằng số tiền họ vay được. Quan điểm về kế hoạch tài chính của họ là vay quýt trả cam, cuộc sống tiền bạc của họ chẳng khác nào đà điểu vùi đầu vào cát. Cứ hy vọng và cầu nguyện mọi thứ sẽ suôn sẻ, họ có thể có vài tài sản đó, nhưng thực tế mức nợ của họ lại quá nhiều. Hầu như họ không ý thức gì về tiền bạc và thói quen tiêu xài của mình, bất cứ thứ giá trị nào họ làm chủ cũng đều có bóng dáng nợ trong đó. Họ dùng thẻ tín dụng một cách bốc đồng, rồi dồn khoản nợ tín dụng vào khoản nợ nhà dài hạn, rửa sạch thẻ tín dụng và bắt đầu dùng tiếp. Nếu trị giá căn nhà họ ở tăng lên, họ liền đi vay dùng khoản giá trị căn nhà tăng lên đó làm thế chấp, hoặc mua một căn nhà lớn hơn, đắt tiền hơn. Họ tin là trị giá bất động sản chỉ có một chiều đi lên, những từ, những câu khuyến mãi như trả góp hàng tháng chấp dễ dàng luôn hấp dẫn họ. Họ thường mua những đồ chơi sụt giá như du thuyền, hồ bơi, đi du lịch hay o to với câu khuyến mãi đó trong đầu. Họ liệt kê đồ chơi sụt giá này thành tài sản của họ, quay lại ngân hàng để vay mượn tiếp và khi bị ngân hàng từ chối.